Vu Thần Kỳ, chương 352, Tiễn Vệ, góc truyện audio.com, nhìn thấy đám người Cơ Hạo cấp tốc rời khỏi, một góc nóc nhà chấp pháp đại điện, vị tráng hán long tộc thân hình khôi vĩ, khí tức bức người kia trong chấp pháp trưởng lão chậm rãi hiện ra thân thể, hướng tới bóng lưng đám người Cơ Hạo cười, ha ha, vài tiếng. Tử văn long đàn mộc tu luyện thành tinh ta cũng rất động lòng đó. Nhưng long tộc ta sao có thể làm hoạt động dơ bẩn không thể gặp người ta như thế chứ? Quy củ xích phản tập vẫn phải giảng. Tiểu Phượng Nhi, ngươi nói sao? Thiếu nữ sau lưng có lông đuôi năm màu lơ lửng, khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh âm cũng rất dịu dàng lặng yên hiện thân. Nàng cười, hì hì, nói. Tài liệu trên thân tử văn long đàn mộc luyện chế thành đan, có kỳ hiệu đối với linh hồn chi lực của Phượng Hoàng nhất tộc ta tăng trưởng và ngưng tụ, đây là tuyệt đối không thể buông tha. Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta cũng sẽ không làm hoạt động âm hiểm mất mặt đó, cho nên, để bọn họ xuống tay trước đi. Dù sao chỉ cần rời khỏi xích phản tập bọn họ mới hạ thù, sẽ không tính là phá quy củ của chúng ta. Lão Long Đầu, ngươi nói đúng không? Long tộc tráng hán làm bộ như lơ đãng một tay đặt ở trên vai thiếu nữ Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Nhi nói phải, mấy đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết ở xích phản tập có nắm tay lớn bao nhiêu, mới có thể mua đồ lớn bấy nhiêu sao? Nắm tay bọn chúng quá nhỏ thứ đạt được lại lớn bao nhiêu? Đang nói, tay tráng hán lại rất không có quy củ hướng về bộ ngực cao ngất của thiếu nữ thuận thế chụp xuống. Thân hình thiếu nữ Phượng Hoàng chợt lóe, chân phải tàn nhẫn vô cùng ở dưới khố tráng hán long tộc hung hăng đạp một cước. Vàng lớn canh, một tiếng, tráng hán long tộc cất tiếng cười lên, dương dương đắc ý dùng sức vỗ ngực mình một cái. Hắc Tiểu Phượng Nhi, hiện tại biết long tộc chúng ta thân thể lợi hại rồi chứ? Toàn thân tuyệt không sơ hở, tuyệt không có điểm yếu. Hắc hắc, đá thêm mấy cái. Đá ta quá đã nghiền. Thiếu nữ Phượng Hoàng tức giận hừ một tiếng, thân thể chợt hóa thành một mảng ánh lửa năm màu tươi đẹp, vù một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt tráng hán long tộc chậm rãi lộ ra một nụ cười bá đạo, dữ tợn. Hắn sờ sờ mười mấy sợi râu rồng ánh vàng rực rỡ bên miệng, nhẹ nhàng phất phất tay. Đi mấy tên tay chân lưu loát, đừng làm khó hai đứa nhỏ đó, đem cái cây kia đưa về là được. Ai dám tranh với chúng ta trực tiếp hạ sát thủ, không cần khách khí. Rời khỏi xích phản tập ai cũng không cần giữ quy củ. Cơ Hạo mang theo Man Man ở trên đường của xích phản tập nhanh chóng bôn tẩu, thần thức hóa thành một tấm lưới lớn không chút bại lộ bao phủ bốn phía, tai mắt theo phía sau tất cả đều ở trong sự nắm giữ của Cơ Hạo. 785 tên, đều động lòng rồi sao? Ta đã nói mà, xích phản tập loại địa phương này, sao có thể có quy củ thực sự? Vẫn phải xem nắm đấm. Sờ sờ tay áo, Cơ Hạo chợt yên tâm. Muốn so nắm đấm, ở trong một phương thiên địa này, nắm đấm Cơ Hạo thuộc loại hoàn toàn không bắt mắt. Nhưng Cơ Hạo hiện tại, nắm đấm của hắn tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu trong khắp thiên hạ. Quản ngươi đến bao nhiêu người, có bao nhiêu cao thủ kiếm trận vừa ra, tất cả đều giết ngươi không còn manh giáp. Ngoài 20 dặm phía trước, Phong Hành đang trầm mặt sải bước đi nhanh. Dưới chân hắn dập dờn một mảng phong ảnh màu xanh nhạt, thân hình lóe lên, đã để lại ở trên đường cái mấy chục tàn ảnh. Góc truyện audio.com, mở nhạt, so sánh với lúc vừa mới tiến vào xích phản tập, bên hông Phong Hành đã có thêm một giỏ tên tạo hình tinh mỹ. Giỏ tên đen xì dùng da rồng bọc chỉ dài một thước, lại là một món kỳ môn bảo vật giá trị cực lớn. Ra từ tay đại tông sư tu tộc, vì giỏ tên này, Phong Hành đã hao hết một ngọc tệ cuối cùng trên người. Giỏ tên này tự mang một cái chữ vật không gian, dài rộng cao đều ở khoảng 20 trượng, trong không gian rậm rạp cất giữ vô số mũi tên phù văn. Hơn nữa trên giỏ tên khắc nổi một cái trận pháp kỳ diệu, chỉ cần tên ở trong giỏ tên này chứa đựng thời gian vượt qua một canh giờ, về sau tên sau khi bắn ra tự nhiên sẽ bị giỏ tên hút về từ rất xa. Trận pháp này nay khoảng cách mũi tên có thể thu về ở khoảng 30 dặm, vừa lúc là phạm vi lực sát thương mạnh nhất của Phong Hành hiện tại. Tên sau khi bắn ra còn có thể tự động bị hút về, cái này đại biểu cho Phong Hành ở trên chiến trường sức mạnh liên tục tác chiến ít nhất có thể gia tăng hơn 10 lần. Đây cũng là nguyên nhân Phong Hành không tiếc vứt ra toàn bộ tài sản, đem toàn bộ ngọc tệ tự văn mệnh ban cho đổi lấy giỏ tên này. Phong Hành không dám nhanh chân chạy như điên, ở xích phản tập nếu hắn vận dụng vô lực toàn lực chạy chắc chắn sẽ đưa tới đội chấp pháp can thiệp. Hắn chỉ có thể bảo trì tốc độ cực hạn hiện tại liên tục đi nhanh, cố đạt tới thoát khỏi người theo dõi phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi xích phản tập. Ở hơn trăm trượng phía sau Phong Hành, một nam tử trung niên cao gầy, khô quắt đuổi theo không tha. Nam tử trung niên mặc một cái áo lông màu đen tạo hình kỳ dị, áo dài là dùng lông chim màu đen ghép từng cái mà thành, áo lông rất bó, gắt gao bao lấy thân thể nam tử trung niên, hầu như có thể xuyên thấu qua lông chim bóng loáng nhìn thấy hình dáng cơ bắp trên thân hắn. Dưới chân hắn đi một đôi giày cũng dùng lông chim chế thành, giày màu đen thỉnh thoảng phun ra từng vòng gió xoáy màu đen, nâng thân thể nam tử trung niên rất nhẹ nhàng lướt đi về phía trước. Hắn không cần vận dụng bao nhiêu khí lực, hắn đã có thể rất nhẹ nhàng bám theo Phong Hành. Vốn chỉ có một mình nam tử trung niên này theo phía sau Phong Hành, nhưng chờ Phong Hành chạy như điên hơn trăm dặm, đã sắp lao ra khỏi chợ phía đông, nam tử áo lông vũ màu đen tương tự không biết từ nơi nào lại trào ra mười mấy người, hiện tại tổng cộng có gần 20 người theo phía sau Phong Hành. Những người này nhìn như rải rác hành tẩu ở trên đường cái, cách lẫn nhau mấy chục trượng đến mấy trăm trượng. Nhưng từ trên cao quan sát xuống, có thể nhìn thấy những người này đã hóa thành một vòng vây hình cung, đem Phong Hành khóa chết ở vị trí tâm vòng tròn. Hơn nữa hai đầu hình cung tròn, phân biệt có hai nam tử đã vượt qua Phong Hành vài dặm, bọn họ chỉ cần hướng vào phía trong hợp lại, liền có thể đem Phong Hành triệt để vây chết. Chợt nam tử trung niên lúc ban đầu kia thân thể nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng lắc mình một cái đã tới chỗ phía sau Phong Hành không đến 10 trượng. Nghệ Phong, bị chúng ta bắt gặp ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi tập sát đế tử cướp đi thần cung chấn tộc chúng ta ở Đông Hoang săn giết ngươi mười mấy năm. Không ngờ được ngươi thế mà chạy trốn tới Trung Lục. Ngươi tội ác tày trời, Nghệ Thần Bộ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Xem ở trên mặt mũi A Ba ngươi, chúng ta hôm nay cho ngươi toàn thây. Giao ra Xạ Nhật Cung, tự sát đi, chúng ta có thể cho ngươi bớt chịu đau khổ. gocchuyenaudio.com, chút, bị tiễn vệ chúng ta theo dõi, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi còn dãy giụa cái gì? Phong Hành nghiến răng, phong ảnh màu xanh vờn quanh bên người dần dần nồng đậm. Tu vi bản thân hắn thua xa những tiễn vệ này, muốn từ trên tay bọn họ đào tẩu, hắn chỉ có thể mượn dùng ủng vũ dư đạo nhân luyện chế gia tăng tốc độ chạy. Nhưng cái ủng đó một khi phát động, động tĩnh sẽ quá lớn, ở xích phản tập tạo ra động tĩnh quá lớn, nếu bị người của đội chấp pháp ngăn lại, vậy quả thật là muốn chạy cũng không có cơ hội. Chỉ có thể chạy ra khỏi xích phản tập lại vận dụng cặp trường ngõa kia đào tẩu. Phong Hành nghiến chặt răng, khóe miệng có một tia máu tươi không ngừng chảy xuống. Cách chương.